Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, bình tĩnh. Hành lang bên trên, nhìn xem trong sân một mình ngồi lên xe lăn thiếu niên. Dương An Tĩnh hai người sững sờ, trước đây vừa mới gặp mặt lúc, bởi vì đối phương quần áo tả tơi, mà lại toàn thân trên dưới rối bời, vì lẽ đó không có quá nhiều cảm giác. Nhưng giờ phút này đối phương cẩn thận thanh lý, đổi một bộ quần áo về sau, loại kia đặc biệt tính chất đặc biệt lập tức liền hiển lộ ra. Lệnh hai thiếu nữ thấy sững sờ, thật nhỏ a, nhìn về phía trước lẳng lặng ngồi tại trên xe lăn thiếu niên. Hạ Mộng cảm thán một câu, trong mắt lóe ra không hiểu thần thái, tựa hồ đang suy nghĩ gì. A, hắn quay đầu, sau một khắc nàng lần nữa sững sờ, đối đứng một bên Dương An Tĩnh hô lớn, thuận thanh âm của nàng gọi. Dương An Tĩnh nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, tựa hồ cảm giác được các nàng đến, ngồi tại trên xe lăn thiếu niên nhẹ nhàng quay người, giờ phút này một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn qua nàng. Chúng ta sang đây xem ngươi, nhìn xem thiếu niên bộ dáng, Dương An Tĩnh đi về phía trước. Thử thăm dò nói ra, người nghĩ tới chúng ta sao? Làm nàng thất vọng sự tình, bất luận nàng hỏi chút gì, thiếu niên ở trước mắt đều không đáp lời, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn qua nàng, giống như một cái tinh xảo mỹ lệ con rối. Phát hiện loại tình huống này, tiểu cô nương nhưng không có tùy tiện nhụt chí, mà là tiếp tục mở miệng hỏi lấy vấn đề khác. Những vấn đề này thành phần phức tạp, trong đó đã có ngươi thích ăn cái gì nhàm chán như vậy vấn đề. Cũng có đối hắn kinh lịch tìm kiếm, đối trước mắt thiếu niên thân phận kinh lịch, nữ hài vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, đối với nàng yêu cầu những vấn đề này, thiếu niên rất tốt phát huy im lặng là vàng yêu lương truyền thống. Một vấn đề cũng không có cấp cho đáp lại, bất quá đối với cái này, thiếu nữ cũng không có tức giận, cũng không có không kiên nhẫn, bởi vì nàng phát hiện, tại nàng hỏi cái này chút vấn đề thời điểm, thiếu niên ở trước mắt không phải hoàn toàn không có phản ứng. Một đôi bình tĩnh đôi mắt sẽ lóe lên, khóe miệng cũng sẽ khẽ nhếch, nhìn qua cũng không phải là không muốn trả lời vấn đề. Vẻn vẹn chỉ là không có cách nào trả lời mà thôi. Đã có lấy phản ứng, thiếu nữ tin tưởng tại tự mình ngày qua ngày chào hỏi cùng lo lắng phía dưới. Thiếu niên ở trước mắt sớm muộn có một ngày sẽ chân chính mở miệng. Cùng nàng chân chính trò chuyện, tên của ngươi là cái gì? Hỏi xong một hệ liệt vấn đề, thiếu nữ có chút nhàm chán mở miệng hỏi. Hỏi ra sau cũng không có trông cậy vào có thể thu được đáp lại, mà là làm tốt hỏi thăm kế tiếp vấn đề chuẩn bị. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, lần này, thiếu niên lại cấp cho đáp lại. Trần, Minh, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ vang lên. Thanh âm nghe vào tựa như là cái hồi lâu không có uống qua nước người. Tràn ngập một loại khàn khàn ý vị. Nghe thấy thanh âm, trước mắt hai thiếu nữ động tác lập tức trì trệ, đang trầm mặc ở giữa. Thời gian chậm rãi về phía trước chảy xuôi mà đi, rất nhanh, chính là 3 tháng thời gian trôi qua. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi đại địa, một người mặc màu đen váy dài thiếu nữ cưỡi xe đạp từ trong sân trường đi ra. Tại người khác hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng chạy về phía phụ cận lớn nhất bánh ngọt cửa hàng. Cái này, còn có cái này, toàn bộ đều cho ta bọc lại. Đi đến bánh ngọt trong tiệm, nhìn xem trong tiệm bày biện một phần phần tinh mỹ điểm tâm. Dương An Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, nhanh chóng để phục vụ viên đưa nàng điểm đồ vật bọc lại. Tiểu cô nương ngươi mua nhiều như vậy, ăn đến xong sao? Tính tiền thời điểm, nhìn xem Dương An Tĩnh trên tay bao lớn bao nhỏ. Phụ trách thu sổ sách A-di nhịn không được mở miệng nói. Những thứ này bánh ngọt chỉ có tươi mới thời điểm ăn ngon. nếu như thả lâu, hương vị coi như thay đổi. Đây là ta cho ta đệ đệ mang. Dương An Tĩnh có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, đệ đệ ta hắn tương đối thích ăn những thứ này món điểm tâm ngọt. Vì lẽ đó nhịn không được liền nhiều mua chút. Ha ha, xem ra các ngươi tỷ đệ quan hệ không tệ. A Di dựng thẳng một cây ngón tay cái, sau đó nói, xem ở ngươi mua nhiều như vậy phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, lần sau lại đến vào xem a. Tạ ơn A Di. Tại bánh ngọt trong tiệm tính tiền xong, Dương An Tĩnh vội vàng cưỡi lên xe đạp, hướng về xa xa đường cái kỵ đi qua. Dòng dã kỵ chừng nửa canh giờ, nàng mới kỵ đến một mảnh chiếm diện tích rất lớn viện tử. Viện tử phía trước, Hạ Mộng trên tay đồng dạng dẫn theo một túi lớn đồ vật. Giờ phút này đã ở nơi đó chờ lấy. An Tĩnh, làm sao tới chậm như vậy? Trông thấy Dương An Tĩnh từ đằng xa đi tới thân ảnh, Hạ Mộng phàn nàn một câu, đồ vật mua hơi nhiều, sợ kỵ mau đưa đồ vật ép hư mất. Dương An Tĩnh le lưỡi, nhìn cũng có chút không có ý tứ, ta không có đến trễ à? Đến trễ ngược lại là không có, có lẽ vừa vặn có thể đuổi kịp giờ cơm. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Dương An Tĩnh kéo lên một cái Hạ Mộng tay, sau đó lập tức đi vào. Một đường núi phong cảnh nhanh chóng lướt qua, rất nhanh, ở chung quanh một đám thầy thuốc thiện ý ánh mắt nhìn chăm chú. Bọn hắn đi đến trong một cái viện, Tiểu Minh mau ra đây, xem tỷ tỷ mang cho ngươi cái gì. Hạ Mộng một ngựa đi đầu, trực tiếp chống nạnh, dùng một cái lục thân không nhận bộ pháp đi vào. Để một bên Dương An Tĩnh thấy sắc mặt tối sầm. Trong sân, một thiếu niên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên tay cầm lấy một quyển sách, ở nơi đó từ từ xem. Trang Mộc Thanh đứng tại bên cạnh hắn, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, thỉnh thoảng lên tiếng uốn nắn thiếu niên một chút sai lầm. Nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền đến, thiếu niên chậm rãi xoay người, nhìn phía xa đi tới Hạ Mộng cùng Dương An Tĩnh hai người. Trên mặt lộ ra mỉm cười, tỷ, tỷ, phí sức mà thanh âm trầm thấp tại nguyên chỗ vang lên. Cùng ba tháng trước so sánh, giờ phút này hắn nhìn qua đã có thể tự nhiên nói. Chỉ là nhìn qua còn có chút phí sức, dựa theo Trang Mộc Thanh lời giải thích cùng phán đoán. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất thời gian nửa năm, hắn liền có thể chân chính khôi phục bình thường. Đi đến thiếu niên bên người, trông thấy đứng ở nơi đó đối các nàng lộ ra nụ cười Trần Minh, Hạ Mộng cùng Dương An Tĩnh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem các tỷ tỷ mang cho ngươi lên sao đồ vật. Hai cái túi lớn mở ra, một đống lớn đồ ăn vặt cùng bánh ngọt lộ ra, toàn bộ bày thành một đống. Đến sau này, các nàng trực tiếp kéo Trần Minh, liền đang ngồi một bên, không ngừng cho hắn cho ăn, một bộ sợ hắn đói bụng bộ dáng. Một bên, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem ba người ở giữa ấm áp hỗ động, Trang Mộc Thanh không khỏi cười cười, làm trọng điểm quan sát đối tượng. Trong viện mồ côi tự nhiên không thể lại thiếu hụt ăn uống. Trước mắt hai nữ hài làm như thế, thuần túy là sợ hãi hắn không thích ăn những thứ kia. Vì lẽ đó cố ý đem tự mình cho rằng tốt đồ vật mang tới. Tới một mức độ nào đó, cái này đồng dạng là hữu nghị chứng minh. Cứ việc thời gian không dài, nhưng tại ba tháng này ở chung thời gian bên trong, hai cái này nữ hài không thể nghi ngờ cực kỳ thích cái này các nàng tự tay mang tới nam hài. Đồng thời thật đem hắn xem như đệ đệ đối đãi giống nhau. Đối loại tình huống này, Trang Mộc Thanh cũng không ngăn cản, ngược lại vui thấy kỳ thành. Đợi đến một lát nữa, đến cố định ngủ trưa thời gian về sau, hai nữ hài mới lưu luyến không rời cùng Trần Minh tách ra, chuẩn bị rời đi viện mồ côi, trở lại trường học đi học. Các ngươi xem tin tức gần đây a, nhìn xem Dương An Tĩnh hai người rời đi thân ảnh. Trang Mộc Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi nói là Phong Nam có khả năng địa chấn tin tức dự đoán. Dương An Tĩnh sững sờ, cái này không phải còn chưa nhất định a. Phía trên có truyền đến tin tức, lần này địa chấn đã bị xác định. Trang Mộc Thanh cười cười, mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị. Mấy ngày nay tốt nhất cẩn thận một chút. Tốt, chúng ta biết. Dương An Tĩnh hai người gật gật đầu, âm thầm đem tin tức này ghi nhớ, sau đó mới đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.